Phượng Ngự Cửu Châu, chương 2, góc truyện audio.com. Lúc trước Phượng Vân Vị từ cứu Thẩm Lan từ trong tay ác bá. Bị đánh gãy chân, cũng không biết Thẩm Lan là vì báo ân, vẫn là vì kế sinh nhai bức bách, mới lưu tại bên người Phượng Vân. Không bao lâu liền sinh hạ cho hắn một cái Tần Ngọc Nhu. Có lẽ thời gian Tần Ngọc Nhu đi theo Thẩm Lan lâu. Cho nên, khi Thẩm Lan nhìn thấy Tần Dương liền đem Tần Ngọc Nhu mang ở bên người. Lại đem Phượng Tầm sinh ra còn chưa đầy một năm bỏ lại. Tiểu Miêu nghiêng đầy, thanh âm nhuyễn nhuyễn manh manh. A Tầm, cái trứng xui xẻo kia bị nàng trộm thứ gì? Không nhớ nhắc lại, trứng tựa tựa trứng thối. Là đại phôi đàn, trước kia Phượng Tầm đầu óc ngây ngốc, như thế nào có thể nhớ kỹ mấy cái chi tiết này? Dù sao trước khi cái trứng xui xẻo kia bệnh chết, ngàn dặn vạn dò nhất định phải đem đồ vật lấy về tới. Nga, tiểu nãi miêu cái hiểu cái không? A Tầm, ngươi xác định không phải vì cọ ăn cọ uống mới đến Tần gia. A Tầm nhà nó, rõ ràng chủ nghệ đệ nhất thiên hạ, càng không thích tự làm. Rõ ràng tiền có nhiều đến nỗi không biết dùng làm gì. Còn luyến tiếc tiêu tiền, keo kiệt, nãi bao, Phượng Tầm xách lên tiểu nãi bao, tay nửa kéo quai hàm, đám lão già Vân Sơn kia, một đám đều thực vô năng, liền một cái đồ ăn bình thường chút còn làm không sao. Càng các tự cao thanh cao, không muốn đi kiếm tiền cho ta, ngươi nói ta lần sau thu đồ đệ hay không cần một cái yêu cầu. Chủ nghệ không biết không cần, không muốn kiếm tiền hiếu kính ta không cần, mặt xấu không cần, tuổi già cũng là không cần. Nãi bao bĩu môi, ngươi không phải ghét bỏ những cái đó người trẻ tuổi quá ngu dốt. Không có lão nhân ngộ tính, một đám đều đuổi đi. Phượng Tầm tiểu thư, đang lúc Phượng Tầm từ mặt cỏ bò dậy là lúc, một người thị nữ chậm rãi mà đến, đi đến trước mặt nàng, trên mặt mang theo lạnh nhạt. Nói, phu nhân kêu ngươi đi một chuyến. Nga, Phượng Tầm thanh âm có chút lười nhác, nàng lười biếng duỗi cái eo lười. Từ đầu tới đuôi, một cái ánh mắt đều lười cho cái thị nữ này. Phảng phất như là liếc nhìn nàng một cái đều lãng phí thời gian. Đông xương phòng, Mỹ Phụ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn trà. Trong tay nàng bưng một ly trà nhỏ. Thật cẩn thận thổi một ngụm, động tác yêu nhã mà quý khí. Cho đến cửa phòng bị đẩy ra tới, Thẩm Lan mới ngẩng đầu lên, tầm mắt dán lên người thiếu nữ còn đang đứng ở cửa. Thiếu nữ một bộ váy dài màu bạc, trong lòng ngực ôm một con tiểu miêu nhỏ bé lông trắng. Lười biếng tà tứ, nàng thậm chí liền ánh mắt xem người đều mang theo cảm giác biếng nhác. Làm người cảm thấy không thoải mái, Thẩm Lan nhăn lại mày. Cái này nữ nhi, nàng từng mang theo cũng chính là sau khi vừa sinh ra không đến một năm. Sau lại không thấy nàng lần nào nữa. 3 năm trước đây Phượng Vân chết bệnh, nàng xuất phát từ tình mẫu tử, vẫn là đem nàng mang theo trở về. Ai ngờ nàng vừa trở về liền trêu chọc chuyện thị phi cho nàng. Thật sự làm người thích không nổi. Hiện giờ 3 năm không thấy, nha đầu này lớn lên nhưng thật ra càng thêm đẹp. Nhưng tính cách, lại càng làm người không vui. Tầm nhi, Thẩm Lan sắc mặt nghiêm túc lãnh lệ. 10 năm trước, tỷ tỷ ngươi thí nghiệm thiên phú kinh người. Được kinh vọng đệ nhất đại sư kinh nhạc tìm thấy. Do đó chỉ đạo nàng tu luyện. 3 năm trước đây, nàng một đầu cầm chấn kinh rồi vọng kinh. Bị vô số danh sư tranh đoạt. 2 năm trước, nàng trong lúc vô tình thuần hóa một đầu huyền thú. Sợ ngây người thế nhân. Lại bị thuần thú đại sư Thiên Kỳ Sở nhìn trúng, mà liền ở mấy ngày trước, nàng bởi vì luyện đan thiên phú được vọng kinh đệ nhất luyện đan sư Tiêu Minh đại sư coi trọng. Thu làm quan môn đệ tử, Phượng Tầm thần thái có chút lười biếng, nàng ngáp một cái, một bộ dáng mơ màng sắp ngủ, hiển nhiên đối những chuyện Thẩm Lan nói cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng ngươi, Thẩm Lan nhìn đến Phượng Tầm như thế bộ dáng. Mặt mày gian mang theo phẫn nộ, lạnh lùng nói, chẳng làm nên trò trống gì, vô dụng đến cực điểm. Editor, cây cây dây, tác giả, Tiêu Thất Gia, cách chương.